Chương 212, kiếp nạn. Mộ Khinh Ca nói, nếu là nàng cưỡng ép tham gia vạn giới thánh vực sự tình, sẽ dẫn đến càng lớn tai nạn cùng bi kịch phát sinh. Nàng còn nói, vạn giới thánh vực cách chủ thế giới quá xa, sợ rằng nàng đuổi tới thơ y điếm, hết thảy đều đã kết thúc. Khương Ly, trận nhãn bị phá, cái này phong ấn không có khả năng lại vây khốn dị ma bao lâu. Tất cả, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nhất định có biện pháp có khả năng biến nguy thành an, ta tại chủ thế giới chờ ngươi. Mộ Khinh Ca thân thể, chỉ còn lại một đạo mơ hồ ánh sáng lúc, nàng đối Khương Ly nghiêm túc nói. Khinh Ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi chủ thế giới tìm ngươi. Không chỉ có là ta, còn có hắn, còn có ta cùng hắn nữ nhi. Khương Ly hướng Mộ Khinh Ca ưng thuận hứa hẹn. Tốt, ta chờ ngươi chờ các ngươi đang nói ra câu nói này về sau. Mộ Khinh Ca bóng dáng, hoàn toàn biến mất tại Khương Ly trong mộng cảnh. Làm nàng biến mất về sau, Khương Ly cu nở dê từ trong mộng tỉnh táo lại, mở hai mắt ra. Vào mắt là, thiếu đế đế cung. Bên cạnh, Lục Chăn Chăn còn tại ngọt ngào ngủ. Khương Ly nằm ở trên giường không động, nhìn chăm chú màn đỉnh chóp treo to lớn bảo châu ngẩn người. Trên thực tế, nàng là đang nghĩ trong mộng Mộ Khinh Ca nói với nàng. Khung cảnh bây giờ tại trong vạn giới thánh vực, đến gần vô hạn khung cảnh, thậm chí đã tới khung cảnh người là ai căn bản không cần nghĩ, Khương Ly liền đoán được đáp án. Không ta không có khả năng để hắn hy sinh chính mình. Khương Ly ánh mắt biến đến dần dần sáng tỏ. Tại cái kia sáng tỏ phía sau, còn cất giấu một loại trước nay chưa từng có kiên định. Hóa thân thành trận nhãn hy sinh bản thân, thành toàn mọi người xin lỗi Khương Ly tự cảm thấy mình không có vĩ đại như vậy, nàng cùng Lục Chăn Chăn đều không thể tiếp nhận mất đi thiếu đế hậu quả. Đột nhiên, Khương Ly từ trên giường ngồi dậy, nhìn thoáng qua ngủ say Lục Chăn Chăn về sau, Khương Ly xuống giường, đi ra phía ngoài. Muốn ngăn cản thiếu đế khai thác cực đoan thủ đoạn, nhưng cứu vớt thế giới, cũng không phải là chỉ là nói một chút mà thôi. Vì thế, nàng nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Người tới. Khương Ly đi ra tẩm cung về sau, liền kêu một tiếng. Phút chốc, trước mặt nàng xuất hiện một vệt ánh sáng. Ánh sáng tản về sau, Thần Vũ đứng tại trước mặt nàng. Đế Phi. Thần Vũ cung kính nói. Khương Ly ánh mắt rơi vào trên người hắn, âm thanh trầm mà nói, Chăn Chăn còn tại nghỉ ngơi, phân phó, bất kỳ cái gì không muốn đi quấy nhiễu. Người theo ta đi. Vâng. Thần Vũ không biết Khương Ly mục đích, nhưng không trở ngại hắn nghe theo phân phó. Khương Ly mang theo Thần Vũ, tại trong thiếu đế cung tùy ý đi lại. Cho dù có những người này còn không nhận biết nàng, nhưng là lại Thần Vũ theo bên người, nghẹn chết thông suốt. Nàng muốn nhìn một chút thiếu đế cung bên trong, có hay không có trận nhãn manh mối. Trận pháp không cách nào sửa chữa phục hồi, mặc dù là Khương Ly nói. Thế nhưng, Khương Ly còn là không muốn từ bỏ. Có lẽ, có khác biện pháp khôi phục trận nhãn đâu không cần đi hy sinh thiếu đế đâu ai đột nhiên. Thần Vũ trùng điệp thở dài. Một tiếng này thở dài, chọc cho Khương Ly quay đầu lại, có chút đốt người ánh mắt, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Vì sao thở dài? Khương Ly nhíu mày hỏi một tiếng. Thần Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cu nở dê không có giấu giếm Khương Ly. Đế Phi, ta chỉ là có chút lo lắng đế quân an nguy. Lục giới an nguy. Khương Ly đôi lông mày ẩn ẩn bốc lên, nhưng rất tốt bất động thần sắc. Vì sao nói như vậy? Ta thế nào cảm giác ngươi là tại ba ho ca ho sai quân tình, lại có lẽ là ngươi thật sự có phát hiện gì không phải phát hiện. Thần Vũ chậm rãi lắc đầu. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Khương Ly, phảng phất làm ra cực lớn quyết tâm, cắn răng một cái, đối Khương Ly nói, Đế Phi có một việc, ngươi có lẽ không biết. Chuyện gì? Khương Ly quay người, đối mặt thần sắc có chút xoắn suýt Thần Vũ. Là liên quan tới đế quân. Thần Vũ trọng trọng gật đầu. Khương Ly ánh mắt mãnh liệt, thúc giục nói, mau nói. Thần Vũ ngẩng đầu, thần sắc phức tạp mà nói, Đế Phi, ngươi cũng đã biết, vì sao đế quân tôn quý như thế thân phận, sẽ hóa thân thành thú. Khương Ly sững sờ. Nàng không biết. Nàng nguyên lai tưởng rằng, đây chỉ là bình thường luân hồi. Thế nhưng là, bây giờ nghe Thần Vũ giọng nói, nhưng là không bình thường. Bởi vì mỗi lần luân hồi, đều sẽ quên kiếp trước. Duy nhất có thể tránh khỏi quên phương pháp, cũng chỉ có không làm người. Khương Ly ánh mắt thít chặt, tầm mắt bắn ra hào quang kinh người. Không làm người. Thần Vũ gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, đế quân vì không quên mất cùng đế phi đủ loại, mới luân hồi là thú. Lục giới Khương Ly trong lòng đau xót. Tại nàng không biết dưới tình huống, cái này nam nhân còn yên lặng chịu đựng biết bao nhiêu mặc dù biến thành thú, nhưng cũng có chỗ tốt. thú tộc tuổi thọ vốn là sẽ so với nhân tộc lâu dài hơn. Cứ như vậy, đế quân cũng sẽ không giống làm người lúc ngắn ngủi hai mươi mấy năm liền vẫn lạc. Thế nhưng là, đế phi ngươi còn nhớ đến, một đời kia đế quân là như thế nào qua đời sao? Thần Vũ vấn đề, đem Khương Ly đưa đến trong hồi ức. Đêm hôm ấy, toàn bộ bầu trời đêm đều tỏa ra thuộc về bọn hắn hai người pháo hoa. Vạn yêu chi đô náo nhiệt đến không ca cờ hờ na ho hình dung, tất cả mọi người đắm chìm tại trong hoa lạc, chúc phúc bọn họ yêu hoàng cùng yêu hoàng phi đại hôn. Đó là bọn họ thành thân thời gian, là đêm động phòng hoa chúc thời điểm. Thế nhưng là, đêm hôm đó ký ức, cho dù là bây giờ trở về nhớ tới, cũng sẽ để Khương Ly đau đến không muốn sống. Nàng tận mắt thấy lục giới giết hắn chính mình, dư a theo hắn cũng sớm đã sắp xếp tốt tất cả, khiến cho triệu hoán thú trở thành linh vũ hồn, tăng cường lực lượng của nàng, nhưng hy sinh chính mình. Lúc ấy, hắn là thế nào nói đến bất quá là một đời luân hồi, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Hắn lúc ấy, là vẻ mặt nhẹ nhõm. Để nàng thật cho rằng, đây chính là một đời luân hồi, một lần phân biệt. Hắn rất nhanh, lại sẽ lần nữa trở lại bên cạnh nàng. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, phản chiếu thần vũ bộ dạng. Thanh âm của nàng đột nhiên khàn khàn, chẳng lẽ, ở trong đó còn có cái gì ẩn tình? Thanh âm khàn khàn, dọa thần vũ nhảy một cái. Đế phi, ngươi không sao chứ? Nếu là Khương Ly có cái gì tốt xấu, thiếu đế như thế nào bỏ qua hắn? Khương Ly chậm rãi lắc đầu, ta không sao, tiếp tục nói. Ta muốn ngươi không sót một chữ nói cho ta tình hình thực tế. Thần vũ nhìn thấy Khương Ly trong mắt máu đỏ kia, đột nhiên có chút hối hận nói những lời này. Hắn trầm mặc, để Khương Ly mất đi kiên nhẫn, nghiêm nghị nói. Chính là thần vũ lấy hết dũng khí nói ra, một đời kia đế quân thọ nguyên vốn còn có một đoạn thời gian. Nhưng lại bởi vì tự sát, mà sớm kết thúc luân hồi, sửa mệnh bàn. Hậu quả của việc làm như vậy, không những sẽ để cho bản thể nhận phản vệ, cũng đều vì đế quân tương lai mệnh bàn bên trong, chôn xuống một cái kiếp nạn. Kiếp nạn hai chữ này, giống như trọng chú y, hung hăng nện ở Khương Ly trong lòng. Thần vũ không có chú ý tới Khương Ly có chút tái nhợt ánh mắt, tiếp tục nói ra, bây giờ vạn giới thánh vực người người sợ hãi, cho dù là chúng ta, cũng có thể cảm giác được có một loại đáng sợ cảm giác gáp bách tại bóp lấy cổ của chúng ta. Ta lo lắng, đế quân kiếp nạn sợ rằng cùng dị ma phá phong có quan hệ. Khương Ly sắc mặt biến đến lạnh buốt, thần vũ trong miệng kiếp nạn, chính là khinh ca nói biện pháp kia sao?